Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 665. Phản đồ Chu Thượng. Chi, theo một không trận âm thanh chói tai vang không lên. Cái tiểu viện này cửa sắt lớn chậm rãi từ bên trong đánh mở. Cảnh giới, nhìn xem đại môn mở ra. Lúc này ở tiểu viện đi ra là Lương Đức Hoàng thời điểm. Bọn hắn liền không cấm ngây ngẩn cả người. Bởi vì là tại bọn hắn nhận được tin tức. Dường như là cái này nam nhân gặp nguy hiểm bọn hắn mới tới. Nhà A, náo nhiệt như vậy A1. Mà Lương Đức Hoàng ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn ra đến bên ngoài không sai biệt lắm đến có mấy chục chiếc xe cảnh sát thời điểm. Không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn lấy trên người bọn họ cảnh sát áo không phục, không khỏi cười nói, vừa rồi Triệu Dương đã nói qua, hắn đã liên hệ bên này chính một phủ, nhìn những người này là tới, nghênh đón, hắn, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Lương Đức Hoàng tiên sinh sao? Nhìn xem đi theo Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh hai cái Dragon Knight. Lúc này có một người chạy chậm đến đây. Thao lấy một ngụm lược có một ít cứng rắn tiếng phổ thông. Hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. A, là ta, nhìn xem người này. Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Biểu thị thân phận của mình. Này an toàn liền quá tốt rồi. Chúng ta là ấn Tây XXX013 ngành. Phụ mệnh đến đây nghĩ cách cứu viện ngài. Tháp mã đâu? Bọn hắn hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản thả ngài ra đi. Nghe được là Lương Đức Hoàng, người này không khỏi thở phào một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng về hắn hỏi, A1, thi thể ở bên trong đâu? Các ngươi đi thu thập một chút đi. Đúng, an bài cho ta một chiếc xe, ta muốn về quán rượu. Đối người này nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, mà nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau. Người này lập tức phái ra không ít cảnh lực, tiến không đi điều tra, sau đó lại an bài một cỗ thường phục xe cảnh sát, đưa Lương Đức Hoàng trở về. Lần này đến là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá lái xe phía trước cảnh sát, nghe được những người kia đóng dấu tay lời nói hồi báo tình huống bên trong về sau. Nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt mang theo nồng đậm đề phòng cùng sợ hãi scary face. Hắn là thật có chút sợ hãi thân không sau cái này tên ma vương giết người. Án lấy hắn những cái kia đồng sự nói. Cả lầu 472 người. Không ai sống sót. Toàn bộ chết hết. Lực chiến đấu như vậy cùng tâm ngoan thủ lạt trình độ. Quá kinh khủng. Cho tới hắn đem Lương Đức Hoàng đưa đến khách sạn về sau. Cơ hồ liền cùng bị sói đuổi con thỏ, thật nhanh trốn, về phần Lương Đức Hoàng cũng không có để ý những này. Ở vào quán rượu cao cấp nhất phòng về sau, Lương Đức Hoàng cũng thở phào một cái, chớ nhìn hắn vừa rồi dường như rất không thèm để ý dáng vẻ. Đó là bởi vì hắn trước kia huyết tẩy qua ám sát bảng cứ điểm. Nhưng tình huống hiện tại không Mickey dạng A1, hắn lần này giết. Phần lớn đều là người bình thường, mặc dù những người này muốn lấy mạng của hắn, nhưng dù sao không phải những cái kia chuyên dân liều mạng. Về phần sau không mặt trong lầu thanh tẩy, cũng may hắn không có nhìn, nếu không, đoán chừng hắn sẽ xoắn suýt thời gian rất lâu, dù sao không phải có người, đều là ra đời về sau, liền là sát nhân cuồng. Chí ít Lương Đức Hoàng cũng không phải là người như thế. Rửa mặt, ban đêm hắn tùy ý ăn một chút đông không tây về sau trực tiếp ngủ không cảm giác. Trang giống là như vậy tâm linh thương tích lần vẫn là đến trong trò chơi đi làm dịu tương đối. Tốt, theo ánh mắt của hắn khép lại mở ra. Hắn đã đi tới trò chơi không gian. Nhìn xem cái này không giống nhau đảo nhỏ. Hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Nhìn ấn tây nơi này đúng là CV Island bên trong một cái. Nhấc một lên không đầu xem xét. Hắn cũng nhìn thấy hòn đảo này tình huống. Hòn đảo này là số 5 đảo. Tên là Thời Gian Chi Đảo. vì cái gì gọi cái này tên Lương Đức Hoàng không rõ ràng. Bất quá hòn đảo này nhìn đến không coi là nhỏ. Ngoại trừ trên đảo tiểu trấn bên ngoài, nơi này còn có một mảnh rừng rậm. Lương Đức Hoàng tại trên đảo nhỏ đi lòng vòng về sau, liền đi cái kia phiến rừng rậm. Trong rừng rậm có không ít Pokemon, đẳng cấp cao có thấp có đi. Đẳng cấp cao nói thí dụ như Pidgeotto cùng đợt không đợt. Đợt không Poke bản bên trên đều là level 44. Mà Pidgeotto thậm chí có 50 cấp. Hoàn toàn không biết vì cái gì. 50 cấp Pidgeotto, các, còn không có tiến hóa thành là Pidgeotto. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy cấp Senchit cùng Hoppip. Level 41 Mew. 47 level 50 Persian, 41 cấp Psyduck cùng level 41 Slowpoke. Có thể nói hòn đảo nhỏ này phía trên Pokemon đẳng cấp đô tương đương cao. Bất quá cũng không có Lương Đức Hoàng đặc biệt không đừng mong muốn Pokemon. Nếu như là Lương Đức Hoàng thiếu tiền thời điểm, hắn đoán chừng sẽ bắt một cái Mew đi, bởi vì cái này Đông Không Xích Cô là cầy tiền hảo thủ. Mèo 30 cấp thời điểm có một chiêu tên là tụ bảo công. Tiến hóa thành là Persian về sau liền không có. Một chiêu này sử dụng xong về sau, sẽ ném ra 5x trước mắt đẳng cấp kim tệ. Nói thí dụ như hiện tại nếu như Lương Đức Hoàng có một cái level 70 mèo. Đánh dã quái, một lần liền có thể ném ra 350 khối tiền. Lại thêm bùa hộ mệnh kim tệ lời nói. Liền là 700 khối. Đây là mặc kệ đánh đẳng cấp gì Pokemon đâu có. Nói cách khác, cầm con mèo đi soát Caterpie cũng có thể soát ra nhiều như vậy tiền. Bất quá trước không đề cập tới mèo không tiến hóa thực lực yếu bao nhiêu, chỉ nói bồi dưỡng một cái mèo đến lĩnh vực cấp bậc, Lương Đức Hoàng đô cảm giác không cảm giác thua thiệt hoảng. Hắn còn không bằng để ma cham đi đích đào hang, đâu. Núi MT, Moon bên trong có là Nugget. Bởi vì là mỗi ngày sẽ một lần nữa đổi mới. Một cái Nugget 5.000 khối. Đỉnh level 70 mèo ném 7 lần. Cho nên tiền cái gì? Lương Đức Hoàng hiện tại là không thiếu. Năm chi đảo rừng rậm không coi là nhỏ. Bất quá cũng không coi là quá lớn. Dù sao chỉ là một cái trên đảo nhỏ rừng rậm a. Đại khái qua hơn một giờ, Lương Đức Hoàng cũng liền đi dạo không sai biệt lắm. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn phát hiện một cái đội Rocket nhà kho. Về phần tại sao nói là đội Rocket, đó là bởi vì cái này trên đảo nhỏ còn có rất nhiều đội Rocket thành viên. Lương Đức Hoàng tại đi dạo thời điểm tự nhiên dọn dẹp một lần. Thế nhưng là đến đội Rocket nhà kho bên này thời điểm, hắn lại phát hiện mình vào không được, bởi vì hắn không nhớ rõ nhà kho mật mã. Cái trò chơi này thế giới đông không tây, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hẳn là vĩnh cố, không chỉ có mỗi ngày sẽ đổi mới, với lại nó rắn chắc, trình độ cũng là tương đương kinh khủng. Chỉ ít kho hàng này, Lương Đức Hoàng để hắn Dragon Knight thử một chút. Bốn cái Dragon Knight đồng loạt ra tay cũng không có cái gì chim dùng. Vẫn không nhúc nhích, nhìn một chút, Lương Đức Hoàng cũng liền từ bỏ. Bởi vì hắn nhớ kỹ trong này án lấy nội dung cốt truyện đi. Hẳn là hai khối bảo thạch. Cái này hai khối bảo thạch là liên thông máy tính dùng. Lương Đức Hoàng ở cái thế giới này lại không cần máy tính tồn Pokemon. Cho nên đến cũng không quan trọng. Đem số 5 đảo đi dạo xong sau, Lương Đức Hoàng liền quay trở về Indigo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.